Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1210, Vũ Văn Thuật cái chết. Hạ, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, Vũ Văn Ái Khanh biết chấm khó xử đi. Dương Quảng mặt âm trầm, cúi đầu mắt nhìn xuống Vũ Văn Thuật, trước Vũ Văn Thành Đô giải thích thời gian tự mình mâu thuẫn. Ngươi và ta quân thần mấy chục năm, chấm làm sao không nghĩ tha cho một mệnh, nhưng chết là phàn tử cái a. Đường đường triều đình một vị thượng thư, chấm như không làm tỏ thái độ, ngày sau hắn cũng ám sát thượng thư, ta cũng ám sát triều đình nhân viên quan trọng. Này đại tùy chẳng phải là lộn xộn, nhưng là bệ hạ, Thành Đô võ đạo thành công, còn phải bảo vệ bệ hạ. Còn muốn làm bệ hạ phụ tá đắc lực, bệ hạ làm sao nhẫn tâm diệt trừ tay của mình vai. Vũ Văn Thuật ngã quỵ ở mặt đất, đầu trán thấy máu, bệ hạ, cái kia phàn tử cái là hạ quan giết, hết thảy đều không có quan hệ gì với Thành Đô, kính xin bệ hạ khai ân a. Lão thần cam nguyện đời Thành Đô vừa chết, nhìn lão lệ tung hoành Vũ Văn Thuật, Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài, Ái Khanh lui ra đi, chỉ hy vọng người có thể cho thiên hạ bách tính một cái bàn giao. Lão thần khấu tạ bệ hạ thánh ân, lão thần khấu tạ bệ hạ thánh ân, Vũ Văn Thuật thiên ân vạn tạ, một bước ba dập đầu tiêu sái ra hoàng cung, trong mắt nước mắt rơi ra, lão thần rời đi, chỉ hy vọng bệ hạ có thể chăm sóc tốt chính mình. Giúp đỡ ta đại tùy giang sơn, nguyệt ta đại tùy giang sơn vĩnh cửu cố. Nhìn Vũ Văn Thuật đi ra đại điện, Dương Quảng một cái người ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện trầm mặc không nói. Mấy thập niên ở chung, há có thể không có cảm tình. Tất cả cũng là vì ta Dương gia cơ nghiệp. Dương Quảng chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt xẹt qua một vệt tàn nhẫn. Không người nào có thể uy hiếp được ta Dương gia thiên cổ đại kế. Gia gia, Vũ Văn Phiệt trước cửa, nhìn thân hình lảo đảo, già nua rồi mấy chục tuổi giống như Vũ Văn Thuật đi tới. Vũ Văn Thành Đô nhất thời tự hoảng rồi. Cha, Vũ Văn Hóa Cập cũng mau mau tiến lên đón đến, nhìn lên trước mắt con cháu hai người. Vũ Văn Thuật thật lòng nhìn hai người một hồi. Phương mới đi vào đại điện, cha, cái kia Lý Phiệt quả thực đáng ghét, lại như vậy hại ta đây, chúng ta tất nhiên không thể dễ tha hắn. Vũ Văn Hóa Cập trong mắt sát cơ lưu chuyển, các người đều ngồi xuống. Vũ Văn Thuật trong mắt tràn đầy từ ái nhìn hai người. Từng cái quan sát hồi lâu, mới nói, thù này ta Vũ Văn Phiệt suốt đời ghi nhớ trong lòng. Ngày sau phàm là có một cơ hội, tất nhiên hủy diệt Lý Phiệt. Người đến, đi chuẩn bị một bàn rượu ngon nhất món ăn. Ta con cháu ba thế hệ dáng uống một hồi. Thị vệ nghe vậy rời đi xuống dặn dò. Vũ Văn Thành Đô một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Vũ Văn Thuật. Ra ra, ngươi bây giờ làm sao cảm giác không đúng a? Không có chuyện gì, tất cả đều đi qua. Gia gia trong lòng duy nhất đâm thì là không thể giết trừ Lý Phiệt. Báo này đại thu, Vũ Văn Thuật trong mắt tràn đầy cừu hận ngập trời, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đừng xem Dương Quảng bây giờ các loại tìm đường chết, đại tùy đạo phỉ vô số phong hỏa nổi lên bốn phía. Nhưng cũng không phải chỉ là một cái Vũ Văn Phiệt có thể chống đỡ. Đến, uống rượu. Một bàn tiệc rượu bày mờ, đầy đủ 50 mấy đạo món ăn, đủ loại món ngon sắc hương vị đầy đủ. Rượu là mấy thập niên rượu lâu năm, ngửi làm cho lòng người bên trong không nhịn được toàn thân thư thái. Hôm nay Vũ Văn Thuật có cái gì rất không đúng, gọi Vũ Văn Thành Đô phụ tử trong lòng hết sức là bất an. Nhưng lại không biết này sự bất an đến từ chính nơi nào. Tiệc rượu rất chậm. Từ buổi trưa một lần ăn liền đến buổi tối, phụ tử ba người từ Vũ Văn Hóa Cập cất tiếng khóc chào đời hàn huyên tới Vũ Văn Thành Đô. Hàn Huyên tới Vũ Văn Thành đô tương lai. Cha, bây giờ thiên hạ đại loạn, các đại thế gia môn phiệt đều đã bình kịch, chúng ta ngày sau nên làm gì làm việc? Vũ Văn Hóa cập cảm giác say thoải mái, say khướt nói, vững vàng đem cấm quân, Lạc Dương trọng điện nắm trong lòng bàn tay, chờ đến đại tùy khí số tiêu hao hết, thành đô có thể mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Đây mới là ta Vũ Văn ra đường. Cấm quân chính là đại tùy chi tinh nhuệ, thiên tử chốc lát không rời khỏi người. Đến thời điểm ở chiếm cứ Lạc Dương noi theo Tào Công, ta Vũ Văn ra đại kế sẽ thành rồi. Thiên hạ loạn phỉ tuy rằng vô số, nhưng là gà đất chó sành không đỡ nổi một đòn. Đối mặt với trang bị tinh xảo, Vũ Dũng thiện chiến cấm quân, bất quá là gà đất chó sành thôi. Vũ Văn Thuật trong mắt tràn đầy ước mơ. Này là ta Vũ Văn gia thiên cổ đại nghiệp, tuyệt đối không thể bỏ đi. Cần mọi chuyện cẩn thận. Lý Uyên sợ là thấy được ta Vũ Văn gia mưu tính, cho nên mới ra hạ sách này. Không có lòng tốt tính toán chúng ta. Vũ Văn Thành Đô cùng Vũ Văn Hóa Cập đều là cùng nhau gật đầu. Mới gặp Vũ Văn Thuật say khướt đứng lên. Ta muốn tắm rửa thay y phục, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nhìn Vũ Văn Thuật bóng lưng, Vũ Văn Thành Đô trong lòng bất an. Cha, ra ra tựa hồ có gì đó không đúng a? Vũ Văn Hóa cập sắc mặt ngưng trọng. Không có chuyện gì, lão gia tử vạn sự trong lòng, trong lòng tự có tính chu. Ba thước bạch lăng treo lơ lửng. Vũ Văn Thuật dầu gì cũng là dịch cốt cường giả, ba thước bạch lăng treo không chết hắn, nhưng hắn như chính mình nghĩ treo cổ, không người nào có thể giúp được việc khó khăn. Vũ Văn Thuật chết rồi. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu rên truyền khắp Giang Đô, chấn động hoàng cung. Dương Quảng Lập ở lầu các trước, một đôi mắt nhìn xuống dưới chân thành Giang Đô, ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm. Vũ Văn Thuật chết rồi. Lý Uyên nhìn trong tay tình báo, nhất thời tê cả da đầu, đã ý thức được sự tình không ổn. Đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại. Bản nghĩ phủ định toàn bộ Vũ Văn Thành Đô, chưa từng nghĩ lại đem Vũ Văn Thành Đô ra ra hắn đánh chết. Việc này Vũ Văn Thành Đô chịu bỏ qua mới là lạ. Vũ Văn gia đáng sợ nhất chính là Vũ Văn Thành Đô. Nhưng một mực Vũ Văn Thành Đô còn sống. Vũ Văn Thành Đô người mặc vải trắng, tự mình vào cung báo tang. Vũ Văn Thành Đô cúi đầu, quỳ đổ ở Dương Quảng dưới chân. Trong đại điện bầu không khí nặng nề, trong lúc nhất thời quân thần hai người không lời. Quá hồi lâu, mới nghe Dương Quảng nói, trẫm biết chuyện này không phải ngươi làm, nhưng một mực Lý Phiệt lấy ra bằng chứng. Ngày đó ngươi đi nơi nào giải thích không đi ra, trẫm có thể làm sao? Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, trẫm cũng không tiện làm việc thiên tư, nếu không làm sao phục chúng? Ái khanh khả năng lý giải trẫm khổ tâm. Hạ quan không dám oán giận bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô cung kính nói. Vũ Văn Thành Đô cũng là bất đắc dĩ, hắn can tương nhạn môn quan tính toán nói ra. Năm đó chấm ở Đông Cung thời gian, ra ra người tự đi theo với ta. Ai, mấy thập niên giao tình. Dương Quảng mang trên mặt nhớ lại, sau đó chấm tự mình đi phúng viếng. Tạ bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô cung kính lui xuống. Bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô sợ là nội bộ lục đục. Sương Nghi tự đại điện bên trong góc đứng dậy, thế ra môn phiệt từ đến đều là mượn gió bẻ măng, chưa từng trung tâm quá, nói gì nội bộ lục đục. Dương Quảng lắc lắc đầu, Lý Phiệt cùng Vũ Văn Phiệt kết hạ tử thù, đây mới là trẫm muốn nhìn thấy. Lý Uyên, ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Vũ Văn Thành Đô trong mắt sát cơ lượn lờ, muốn nuốt sống người ta. Không nên đã quên lời của tổ phụ, mà cần ẩn nhẫn, chờ ngày sau còn dài. Vũ Văn Hóa cập trong miệng hiện ra mùi máu. Trác quận trương Bách Nhân nhìn trong tay tình báo, ngẹo đầu hồi lâu không nói gì. tiên sinh đang suy nghĩ gì? Trương Lệ Hoa đi tới. Ta ở nghĩ Vũ Văn Thuật, sừng sững trong triều mấy chục năm, tựu như vậy chết rồi. Thực sự là làm người thổn thức. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, phái người đưa đi phúng viếng. Thuận tiện nhìn, Trương Tiểu Thảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.